Chương 15, rơi vào đối tượng chú ý thế giới sao? A Kỳ Dạ Kịch Cụ mắt phải bên trong tất cả đều là điên cuồng hỏa diễm, hừng hực lửa có thể cháy hết hết thảy. Dính đầy màu trắng rổ rẹn mái đèn mùi vị nhu hòa tại đi sâu vào đến rổ rẹn trong miệng sau, trong đó ấm áp để cho nàng không kìm lòng được, tinh tế trắng non tay nhỏ gắt gao bắt rổ rẹn quần áo, để cho món đó thuần thủ công may hưu nhà nâu phục thượng, xuất hiện từng đạo vết nhăn. Kỳ Dạ Kịch Cụ thân thể đang run đủ đến, nàng nhu nhược thân hình tựa vào rổ rẹn trong ngực, không cách nào ức chế khắp nơi khuấy động. Đến từ người yêu nhất mùi vị để cho nàng trầm mê ở trong đó, như lưu ly đồng tử đang khuyết tán, nàng bản năng chộp lấy đến, muốn đem rổ rẹn hết thể đưa vào thân thể của mình bên trong, muốn đem chính mình hết thể dung nhập vào rổ rẹn trong ngực. Cái này không quan hệ ái tình, không quan hệ muốn, mà là thuần túy, cố chấp, điên cuồng yêu, điên cuồng đến muốn có được rổ rẹn mỗi một lần chạm, mỗi một lọn tóc, mỗi một tấc da thịt. Rổ rẹn nhíu nhíu mày, liền muốn đem Kỳ Dạ Kịch Cụ ôm mở, nhưng ở thấy cô ấy là tràn đầy hy vọng, tràn đầy khát vọng, tràn đầy tương lai ánh mắt sau, đem đẩy ra nàng ý nghĩ bỏ xuống. Hôn hành động này, là nàng biểu đạt chính mình kia không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ, tràn ngập tại cả người bên trong, miêu tả sinh động tình cảm cùng yêu thương. Không buông tha mỗi một tấc xó xỉnh, trong lúc lơ đãng cũng sẽ chạm được rồ rẹn, lại không có chút nào cảm thấy như điện giật thấy, chỉ có nhàn nhạt, giống như là màu đỏ phong tín tử phát ra ấm áp. Rồ rẹn ánh mắt nhu hòa đi xuống, nhưng lại luôn cảm thấy, sâu trong nội tâm mình nơi nào đó chốt mở điện bị mở ra, kia trong đó là trụy lạc vực sâu, đại biểu thất tông tội ma vương đang chờ hắn hạ xuống, chỉ cần một bước đạp sai, sẽ tiến vào một cái khác để cho người đối tượng chú ý thế giới. Hồi lâu, Kỳ Dạ Kịch Cụ rốt cục thì dừng lại chính mình hành vi, có chút bệnh hoạn một mực nói nhỏ đến, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, rổ rẹn đem trong miệng ngậm nhẫn nuốt xuống, nuốt vào trong bụng nhẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt ngay ta y trắng tuyển trong ánh sáng, vờn quanh ta y hà nở ngón trỏ trái trên. Nhẫn rất nhỏ, giống như là một tầng thật mỏng hoàng phiến, nếu không nhìn kỹ lời nói, chỉ có thể cho là kia một vòng màu đồng sắt chỉ là một ảo giác. Ở đó nho nhỏ trên mặt nhẫn, chạm trổ vô số kỳ dị ký tự, mang theo dị thường ma lực, loại kia ký tự điêu khắc phương thức, hoàn toàn vượt qua nhỏ điêu. Tại hình cái vòng nhẫn đến gần lòng bàn tay kia một mặt, một đóa nhỏ xíu màu trắng rổ rẹn mái đèn đang chậm rãi nở rộ. Kỳ Dạ Kịch Cụ cảm thấy mình rổ rẹn mái đèn thánh mẫu đã cùng rổ rẹn chặt chẽ nối liền cùng nhau, cũng không phân biệt với nhau, đến từ phụ thân khí tức bao quanh nàng, ép u sờ nàng, để cho Kỳ Dạ Kịch Cụ nhắm mắt lại, lộ ra làm rung động cùng thoải mái biểu tình. Đây là phụ thân đại nhân hết thảy, ta đã cùng phụ thân đại nhân vĩnh viễn chung một chỗ lúc ban đầu thành màu trắng rổ rẹn mái đèn nụ hoa nộ phóng, giống như là nó chủ nhân tâm tình. Rổ rèn kia mang theo rổ rèn mái đèn nhẫn ngón tay bụng, khinh nhu vạch qua Kỳ Dạ Kịch Cụ mắt phải nơi đóa hoa màu trắng, giống như gió xuân ôn hòa bình thường nói, nhắm mắt lại, Kỳ Dạ Kịch Cụ sau đó đi làm một cái mỹ lệ mộng, chờ đến ngươi sau khi tỉnh lại, sẽ được quyển kia là thuộc về thân thể ngươi. Vâng, phụ thân đại nhân. Kỳ Dạ Kịch Cụ nghe lời nhắm hai mắt, nhẹ giọng đáp lời, thanh âm càng ngày càng trầm thấp, đến cuối cùng, cả người đã chìm vào giấc ngủ. Xinh xắn thân hình té ở rổ rẹn trong ngực. Nhẹ nhàng ép u sở kia giống như bị xương sơ mở tắm quá dài phát, rổ rẹn bao bọc con gái tiểu cu, tại trong hư không đem một cái vật kiện lấy ra. Đây chính là Kỳ Dạ Kịch Cụ thân hình, so với hiện tại linh hồn nàng trạng thái, càng lộ ra chân thực. Từ từ, linh hồn trạng thái Kỳ Dạ Kịch Cụ, thân thể dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành một viên lóe lên trắng tuyển huy hoàng bất quy tắc tinh thể. Thất thải sợi tơ bao quanh cao y viên na y tinh thể, tại rồ rẹn tay phải nơi vui vẻ xoay tròn, giống như là một cái đảo khí đứa trẻ bái đủ thú vị sách viện. Đây là Kỳ Dạ Kịch Cụ linh hồn chi nơi ơ, cũng là rồ rẹn linh hồn bể phiến, là rồ rẹn mái đèn danh tự này người tạo lập. Rồ rẹn mái đèn thánh mẫu lòng bàn tay trái mở ra, cao y viên na y rồ rẹn mái đèn thánh mẫu nghe lời rơi vào rồ rẹn lòng bàn tay, tại rồ rẹn dẫn đạo. Nó từng điểm dung nhập vào tuyết hoa khinh tinh trong thân thể. Bài đu một thú vị thư viện bàn tay vạch qua con gái sáng bóng mặt gò má, như cùng nhân loại bình thường xúc cảm, bạch chỉ nhược hy, để cho người không nhịn được nghĩ muốn ép thú sở mà không đành lòng dừng lại. Phụ thân đại nhân Kỳ Dạ Kịch Cụ mí mắt trái nhảy nhảy, cái kia màu hoàng kim trạch hổ phách lại lần đối mặt với cái thế giới này, nàng có chút lo lắng chuyển động con người, cho đến rồ rẹn cả người thân ảnh dọi vào trong đó sau. Nàng mới thả quyết tâm, Kỳ giả Kitsuku sợ hai phụ thân đại nhân lần nữa cách nàng đi linh hồn cùng thân thể không có bất kỳ ngăn cách, bởi vì này vốn là nàng thân thể, kỳ giả Kitsuku một điểm khó chịu đều không có, chống lên thân thể mình, không có thế tin nhìn hai tay. Nếu nói là thấy rổ rèn lúc, nàng tâm lý bầu trời hổ lão đạt được bổ khuyết lời nói, như vậy hiện tại, thân thể nàng bầu trời hổ lão cũng nhận được bổ khuyết, loại kia thân thể mãn giật cảm giác. Để cho kỳ giả kịch củ nước mắt lần nữa không bị khống chế chạy xuống tới một đây là thân thể đây là ta thân thể làm rung động khóc. Kỳ giả kịch củ dùng hai tay vạch qua thân thể mình, xúc sở kia thật sự xúc cảm không biết bao nhiêu năm nguyện vọng, không biết nhiều thiếu niên chấp nghiệm, liền khinh địch như vậy. Đạt được đây đều là phụ thân đại nhân ân huệ, đây đều là phụ thân đại nhân quan ái không thể cô phụ phụ thân đại nhân yêu. Kỳ giả kịch củ cũng phải nỗ lực trở thành phụ thân đại nhân xinh đẹp nhất con gái. Để cho phụ thân đại nhân cho ta tiêu hao bất kể là chuyện gì, chỉ cần là phụ thân đại nhân yêu cầu, ta đều nhất định muốn làm, ta đều nhất định phải thỏa mãn phụ thân đại nhân rổ rèn đem kỳ giả Kitsuku ôm lấy, để cho nàng ngồi ở chính mình trên cánh tay trái, vì nàng sửa sang một chút vạt áo. Điệp mặt nhăn, một bên kiểm tra như vậy chạm nàng thân thể vừa nói, có hay không cái gì không thích hợp địa phương một không có, phụ thân đại nhân ta hiện tại cảm giác tốt vô cùng. Đây chính là giữ có thân thể cảm giác sao phụ thân đại nhân rốt cuộc đồng ý ta, cho ta sáng tạo thân thể kỳ giả Kitsuku nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đem chân đầu tựa vào rổ rèn cầm nơi không nên suy nghĩ nhiều, phụ thân thế nào hội không đồng ý nữ nhi mình đây kỳ giả Kitsuku thân thể và tỷ tỷ ngươi môn mở dạng, là từ vừa mới. Bắt đầu có được, chỉ bất quá chính là bởi vì cái này thế giới lỗi lầm, mới có thể để cho kỳ giả Kitsuku chỉ có thể lấy cảnh hồn trạng thái tồn tại. Kỳ giả Kitsuku không trách ta tới quá muộn, phụ thân đại nhân ta cũng rất vui vẻ rồ rèn ôn tồn nói, cuối cùng lo lắng cũng không ở mặc dù biết lấy cái này nhân ngẫu thân thể sử dụng tài liệu cùng ma thuật, căn bản sẽ không theo đến thời gian đưa đẩy xuất hiện biến hóa, nhưng là bị thế giới ngăn trở dừng thân thể, rồ rèn khó tránh khỏi sợ xuất hiện một ít lỗi lẩu ta thích nhất phụ thân đại nhân, hết thể đều là thế giới sai, phụ thân đại người là sẽ không sai phải không nhẹ nhàng. Cười một tiếng. Dô rèn mắt bên trong thoáng hiện lên một tia cưng chiều, hôn thoáng cái kỳ giả Kitsuku kia trắng tinh gò má học dô rèn động tác, kỳ giả Kitsuku nâng lên tựa vào dô rèn nơi càm đầu nhỏ, cũng là nhẹ nhàng hôn trả lại hắn khuôn mặt u ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi, cho đến ta biến mất ngày hôm đó, phụ thân đại nhân PS, cồn vật bi cảo thị hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.